Truyền kỳ chiến thần, chương 1508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1508 yêu hoàng trưởng vốn là thuộc tính hỏa, lúc bị vấn tông chủ cải tạo thành linh khí phụ trợ thì mới biến thành màu xanh thuộc tính mộc. Hiện tại tân trạm dùng yêu khí làm phụ trợ chính là vì nó có thể chịu được áp lực uy lực của chí hỏa hai luồng, chí hỏa thêm cả yêu hoàng trưởng thì cho dù là phân thần cấp 5 cũng có thể bị ép chết. Địch cùng lúc yêu hoàng trưởng thành hình thì đôi mắt của tân trạm trở nên sắc bén, một ngón tay ấn xuống người hộ vệ cao giáo kia. Yêu hoàng trưởng to như ngọn núi lớn, từng chút lay động rơi xuống dưới, lúc đầu tốc độ khá tự tốn, thong thả nhưng trong nháy mắt liền giống như những viên thiên thạch lao xuống dưới, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tràn đầy khí thế. Nơi mà trưởng ấn to lớn đi qua, hư không trở nên vỡ vụn, tiếng sấm nổ rền, vang rung tận trời. Ánh sáng màu đỏ của yêu hoàng trưởng đập thật mạnh vào biển lửa. Phía dưới, hai người Vân công tử đều biến sắc, cảm nhận rõ rệt âm thanh mà tần trạm truyền đến, bọn họ buông hộ vệ cao giáo kia ra cùng nhau rút lui về phía sau. Hộ vệ cao cao kia đã liền chạy đi giống như cảm giác được điều gì đó không ổn. Anh ta ngẩng đầu, trong đôi mắt chợt lóe linh quang, xuyên qua ngọn lửa tâm mắt dừng ở giữa không trung, tập trung ở trên hỏa sắc của trưởng ấn. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trăng bệch như tờ giấy, trong lòng hộ vệ cao giáo kia dâng lên một cảm giác nguy hiểm tới tính mạng. Anh ta phát lực thật mạnh, lui nhanh sang một bên. Nhưng trong không trung truyền tới tiếng cạch cạch, bốn phía ở khắp nơi đều đã bị yêu hoàng trưởng giam lại, hắn kinh hãi phát hiện chính mình hoàn toàn bị giam lại, vốn đã không còn đường để trốn, chẳng có chỗ để đi. Đây là thứ gì chứ? Hộ vệ cao cao kia lập tức tức giận gào lên, vỗ túi chữ vật lấy ra hết những pháp bảo có thể sử dụng hoặc thi triển ra toàn bộ thuật pháp. Nhưng mà yêu hoàng trưởng này lại giống như ngọn núi cao ngất, thủ đoạn nhỏ bé giống như con kiến bình thường mà lại ầm vang tới vậy, vốn không thể ngăn cản nổi trưởng ấn này. Đùng đoàng, dưới tiếng kêu thảm thiết khốn đốn của hộ vệ cao giáo ấy, trưởng ấn chụp được hắn ở giữa không trung, rơi xuống mặt đất rồi lại đâm xuống lòng đất. Mặt đất rung động lần thứ hai, ở bảo tháp cách đó không xa, mặt đất bắt đầu sụp đổ, trăm cái hố sâu liên tục xuất hiện, ước chừng còn mạnh hơn gấp 3 lần lực bắn pháo của bảo tháp. Sau đó, ngọn lửa bốc lên cao tới vô tận, mà bên trong hố sau này lửa cháy lên tận trời, bùn đất tảng đá ở bốn phía đều bị hòa tan, hóa thành từng đám sương mù bốc hơi lên. Bay đến bên cạnh hố sâu gần như không thấy đáy, nhìn chăm chú vào trong đầu Vân công tử chợt ầm vang, Từ Kim Thanh cũng chảy mồ hôi đầy đầu. Không cần bọn họ phóng ra thần thức thì cũng có thể đoán được người hộ vệ cao giáo này khẳng định đã chết chắc rồi. Trưởng ấn như thế, uy lực hào hùng như vậy cho dù là phân thần cấp 5 cũng không thể sống nổi. Nhưng mà người đã tạo thành tất cả những thứ này cũng chỉ là tân trạm, một xuất khiếu cấp 9. Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy biển lửa thu lại, tân trạm hạ xuống từ giữa không trung, trong đôi mắt tràn đầy sự kính sợ và bội phục. Tân trạm thật sự quá đáng sợ, thần thú Thanh Long, yêu hoàng trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai loại tuyệt học này không có chỗ nào không phải là đòn sát thủ loại cao nhất, tân trạm mới chỉ có tu vi xuất khiếu mà đã có thể giết chết được hai cường giả phân thần cấp 4, thật sự là một hành động vĩ đại khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là hai người tận mắt nhìn thấy thì sợ là sẽ chẳng tin tưởng đâu. Phải biết rằng đối thủ này cũng không phải là phân thần cấp 4 bình thường mà là hộ vệ theo bên mình của đại công tử nhà họ Sai. Cách chương.